Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không trả lời thì đặt điện thoại sang một bên và lại bắt đầu tập trung tinh thần làm việc. Thật ra đâu phải chỉ có Nguyễn Hạ bị vả vào mặt đâu. Tống Đình Thâm cũng có cảm giác như vậy. Trước đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là Vượng Tử và sự nghiệp. Tất cả những chuyện khác đều chỉ có thể xếp phía sau. Đều không đáng để anh phải nhọc tâm. Bây giờ thì, Tống Đình Thâm nhéo nhéo sống mũi. Tự giễu cười một tiếng. Thật đúng là hợp với câu nói kia của Lê Viễn Hàng. Không phải là không báo ứng, chỉ là chưa đến thời điểm. Trong vô thức thì màn hình điện thoại của anh, ví của anh, kể cả bàn làm việc của anh toàn là ảnh của cô và Vượng Tử. Nhiều đến nỗi rốt cuộc là anh muốn nhìn Vượng Tử hay là cô cũng chỉ có mỗi anh biết mà thôi. Nguyễn Hạ không trả lời tin nhắn. Một mặt là vì không biết nên đối mặt với lời tâm tình này của anh thế nào. Mặt khác thì là vì cô đang lướt xem trang web tuyển dụng. Cô vẫn muốn tìm một chút việc để làm. Nếu không cả ngày cứ ăn không ngồi rồi như vậy thì cũng rất không có ý nghĩa. Tuy rằng lúc trước công việc trong một tháng của cô cũng rất nhàn. Nhưng mỗi ngày sắp xếp cũng rất hợp lý. Nói tóm lại là trong lòng cô vẫn cảm thấy cuộc sống bận rộn một chút thì sẽ càng an toàn. Càng được đảm bảo, nếu thật sự để cô làm sâu gạo thì cô cũng không có cách nào an phận làm một con sâu gạo vui vẻ được. Mà sẽ là một con sâu gạo luôn nơm nớp lo sợ. Sợ giây tiếp theo sẽ chết đói vì không có gạo ăn. Xem sơ một vòng thì cũng chưa tìm được công việc thích hợp. Dẫu sao thì bây giờ cũng không phải là lúc cao điểm để tìm việc. Cũng còn mấy tháng nữa là qua năm mới rồi. Bình thường vào những ngày đầu năm, sau khi ăn Tết xong thì có rất nhiều công ty sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng. Nguyễn Hạ nghĩ một chút lại nghĩ đến đề nghị lúc trước của Tống Đình Thâm. Bây giờ trên tay cô cũng có không ít tiền tiết kiệm. Mỗi tháng, Tống Đình Thâm đều gửi tiền cho cô. Cô cũng xài không hết. Mấy tháng tới cũng sẽ để dành được không ít. Mở một cửa hàng chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì. Vốn dĩ Nguyễn Hạ muốn gọi cho Tống Đình Thâm nói về chuyện này. Nhưng nghĩ đến việc anh đang bận thì chỉ có thể nhịn xuống. Quyết định chờ sau khi anh về nhà thì sẽ thương lượng với anh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô kinh doanh trong đời nên vẫn muốn học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Tống Đình Thâm cũng không có rảnh rỗi. Anh đúng thật là đã dùng tất cả mối quan hệ có thể dùng được. Dốc toàn lực để điều tra Tần Ngộ. Lần này anh tin tức mà anh có càng thêm kỹ càng. Chính xác hơn lần trước. Gần như là chuyện nhỏ. Chuyện lớn gì cũng tra được. Ngay cả mối tình đầu của Tần Ngộ là ai cũng tra ra. Mặc dù những người bạn tốt của anh đều băn khoăn tại sao phải điều tra một người không có chút quan hệ nào hết. Nhưng mọi người đều rất cố gắng giúp đỡ. Tống Đình Thâm cẩn thận lật xem toàn bộ những thứ có thể điều tra được của cái người Tần Ngộ này. Cuối cùng cũng xem như là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh không hy vọng tín nhiệm của mình với Nguyễn Hạ là một trò cười. Càng không hy vọng những lời cô nói trước mặt anh đều là nói dối. Nói cách khác, nếu như cô và Tần Ngộ thật sự là có quan hệ thì anh cũng hy vọng cô đừng giấu giếm. Cũng đừng lừa dối mà hãy thành thật nói với anh. Có đôi khi, lời nói dối thật sự là ngọt ngào hơn là nói thật. Nhưng, anh không muốn một loại ngọt ngào. Như vậy, sự thật chứng minh, cô cũng không có nói dối. Những lời cô nói đều là thật. Không có lừa gạt anh. Lật hết tất cả tư liệu và tin tức. Cuộc sống và bạn bè của Tần Ngộ và Nguyễn Hạ hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào cả. Giống như cô nói thì trước khi nhận lời mời đến công ty này, cô vốn không biết người này, cũng chưa từng gặp hắn ta. Tống Đình Thâm gập đầu ngón tay, gõ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư, Như vậy thì vấn đề được đặt ra là những chuyện mà Tần Ngộ nói là biết được từ đâu đây? Trên eo trái của Nguyễn Hạ quả thật là có một nốt ruồi. Phía sau tay của cô thật sự là cũng có một vết sẹo. Quan trọng nhất là dáng vẻ và ngữ khí khi hắn nói những chuyện đó cũng không giống như là đang làm bộ. Điểm này thì anh vẫn có thể phân biệt được. Trong nhất thời, Tống Đình Thâm cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhưng mà bất kể thế nào thì dù sao, đây cũng là một tin tốt. Chí ít, Nguyễn Hạ và Tần Ngộ quả thật là không có quan hệ gì với nhau hết. Việc này làm cho anh cảm thấy thật vui vẻ. Chẳng qua thì Tần Ngộ vẫn là một phần tử nguy hiểm. Với tư cách là một người đàn ông, Tống Đình Thâm cho rằng hắn và Đoàn Trì không giống nhau. Mặc dù cả hai người đều ham muốn Nguyễn Hạ, nhưng Đoàn Trì vẫn còn là người có giới hạn. Anh ta có xương sườn mềm của mình, cũng có người có thể quản được anh ta. Cho nên, Đoàn Trì có thể thu tay lại rất nhanh. Tần Ngộ thì không giống vậy. Hắn bắt đầu từ lúc tuyển Nguyễn Hạ vào công ty thì đã hạ xuống một bàn cờ rất lớn. Làm những việc nhìn như dễ chịu, nhưng trên thực tế căn bản là không có điểm dừng. Giống như lần này đây. Thẳng thắn mà nói thì thật ra trong lòng Tống Đình Thâm vẫn còn rất nóng nảy. Cũng không có bình tĩnh như những gì mà anh biểu hiện ra ngoài. Nếu như anh vẫn còn ở tuổi đôi mươi thì tốt rồi. Anh nghĩ nếu như vậy thì anh sẽ có lý do và có thể mượn cớ đi làm chuyện mà anh muốn làm rồi. Chẳng hạn như là đánh Tần Ngộ đến nỗi hắn không thể tự lo liệu cho cuộc sống được. Làm hắn nằm viện 1-2 tháng gì đó. Nhưng anh không thể như vậy được. Anh đã hơn 30 tuổi rồi. Anh không thể không trưởng thành. Anh không muốn làm cho Nguyễn Hạ nghĩ rằng anh vẫn còn rất trẻ con được. Tống Đình Thâm điều tra Tần Ngộ cũng không kiêng dè gì cả. Cho nên, ngay từ đầu, Tần Ngộ cũng đã nghe thấy tin đồn rồi. Mấy người bạn còn hỏi hắn, có phải là có mâu thuẫn gì với Tống Đình Thâm của Tống Thị không? Nếu không thì sao người ta cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy để điều tra hắn chứ? Tần Ngộ chỉ cười cười, cũng không trả lời gì cả. Xem ra, Tống Đình Thâm vẫn nghe vào lời nói vào hôm tối thứ 6 của hắn. Hơn nữa cũng rất là để ý, hắn là đàn ông. Đương nhiên biết đàn ông để ý nhất cái gì. Dù cho giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ không có tình cảm thì cũng không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc vợ mình có quan hệ gì với một người đàn ông khác. Huống chi, hắn nhìn ra được, Tống Đình Thâm cũng thích Nguyễn Hạ. Một khi đã có tình cảm thì anh lại càng không có cách nào dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này. Tần Ngộ biết bản thân đã thành công gieo xuống hạt giống hoài nghi giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ. Cho dù Tống Đình Thâm không điều tra được bất kỳ điều gì thì cũng có liên quan gì chứ. Bây giờ, anh đã bắt đầu hoài nghi Nguyễn Hạ rồi. Hắn cũng đã đạt được mục đích rồi. Trong chuyện tình cảm thì hoài nghi là thứ chí mạng nhất. Tần Ngộ lấy hộp nhẫn kim cương từ trong ngăn kéo ra. Mở ra nhìn, trên mặt thoáng có nét cười. Có lẽ kế tiếp hắn không cần phải làm cái gì cả. Có lẽ hắn chỉ cần quạt chút gió. Thêm chút lửa nữa thì hai người đã có thể tan rã hoàn toàn rồi. Thật là yếu ớt đến nỗi không thể chịu được một đả kích nào mà. Đến lúc đó thì hắn sẽ lấy dáng vẻ của một người bảo vệ. Xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Giống như đời trước vậy. Hắn sẽ để cô biết được rằng. Trên đời này, chỉ có hắn mới thật sự yêu cô. Tần Ngộ vẫn luôn chú ý cặn kẽ đến tình hình của Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ. Giống như Tống Đình Thâm điều tra về hắn thì trước đây. Hắn cũng đã hiểu rất rõ về Tống Đình Thâm rồi. Cái người Tống Đình Thâm này sống cũng rất là kỷ luật. Thỉnh thoảng ra ngoài xã giao thì cũng rất ít khi uống rượu. Lúc anh hẹn Lê Viễn Hàng uống rượu vào chủ nhật, Tần Ngộ cũng biết, không ngờ là lần nói chuyện đó của hắn lại đạt được hiệu quả. Tần Ngộ nhìn những bức ảnh được phát qua máy tính, Nguyễn Hạ đứng ở kế bên xe, cùng đỡ Tống Đình Thâm với Lê Viễn Hàng. Còn có cô với dì trong nhà cùng nhau đỡ anh vào biệt thự. Hắn không biết Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ có vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi gì không. Nhưng mà theo như tư liệu trước mắt thì Tống Đình Thâm vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nghĩ, với tính cách của Tống Đình Thâm thì bây giờ chắc là sẽ không cãi nhau với Nguyễn Hạ. Tần Ngộ Chính là ăn chắc điểm này nên mới nói những lời như vậy trước mặt anh. Kìm nén trong lòng một thời gian dài thì hạt giống hoài nghi này mới sẽ nảy mầm. Sau đó, cho dù Nguyễn Hạ có giải thích thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Có những hoài nghi, những phỏng đoán nếu như không giải trừ ngay từ đầu thì tất nhiên sẽ giữ lại trong lòng một cái bóng. Không thể phai mờ được rồi. Đây chính là những gì mà hắn muốn đạt được. Nhưng mà bây giờ, người làm Tần Ngộ đoán không ra chính là Nguyễn Hạ. Rốt cuộc cô có phải là đã sống lại lần nữa giống hắn không? Nếu như phải thì hắn đã thăm dò rất rõ ràng rồi. Tại sao cô trả lời lại cho hắn chứ? ... U, cách chương.